Chương 355, rút lui hoàn tất, Dương mở phản kích. Cả đám lại là hướng về kia mục tiêu to lớn sở sạ nụ đuổi theo mà đi. Cái kia đột nhiên biến mất minh hỏa, hiển nhiên cho đám người một cố lòng tin. Trước mắt nì dạ còn thừa trả cờ dạ lượng, khẳng định không nhiều lắm. Điểm này, đủ để cho sương mù các nì dạ to lớn lòng tin. Trung kích, đến lần nữa bất quá lần này. Mọi người cũng không có lựa chọn dùng viễn trình công kích mà là lựa chọn, sử dụng cận chiến đã trả cờ dạ lượng không đủ. Cái kia đám người ý nghĩ QNZ rất đơn giản. Trận giáp là cả không liều trả cờ dạ, hợp lực lượng dù sao trả cờ dạ còn muốn lưu ở sau đó đối phó cổ nổ hạ nì dạ. Liều cận chiến, bên mình, nhưng là có tuyệt đối nhân số ưu thế. Coi như cái kia khải giáp lại kiên cứng rắn, QNZ không có khả năng trải qua được trên vạn người hao tổn. Thắng lợi, là sớm muộn. Ý nghĩ như vậy, QNZ khiến cho một đám sương mù như là kiến hôi, hướng về sờ xạ nụ dựa sát vào. Tại ở gần quá trình bên trong, vô số phi tiêu, sù dè kèn, đã bay ở không trung, vạch ra kim loại tiếng vang mấy ngàn thanh phi tiêu. Suzuken lít nha lít nhít, như là như châu chấu bay về phía cái kia màu làm to lớn khải giáp. Đinh đinh cạch cạch tại chạm đến sở sạ nụ trong nháy mắt, mấy ngàn thanh phi tiêu tựa như cùng đụng vào tấm sắt, hoạch xuất ra mấy đạo hạ nạ bi, lập tức rớt xuống đất. Bất quá điểm ấy ngăn trở hiển nhiên còn không cách nào làm cho sĩ khí đã tăng cao xương mù nì dạ bị đả kích. Bá, bá, bá nhảy lên vài trăm người, đồng thời đến, điều khiển trong tay nhẫn cụ. Nhất cử hướng phía cái kia to lớn sở sạ nủ tiến công lấy phi tiêu, su dẹ kẹn. Hai thứ này nhẫn cụ, QNZ coi là cận chiến công kích. Nhưng là, tuyệt đối so ra kém theo dựa vào cánh tay của mình cơ bắp chỗ vững vàng thao túng nhẫn cụ cả hai lực lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi hướng chi. Làng xương mù người, đều phi thường am hiểu sử dụng cận chiến nhẫn cụ dù sao, làng xương mù lại xương huyết vụ chi thôn. Không thiếu nì ra. Đều là ám sát cao thủ bởi vậy, tại một đám làng xương mù bộ đội nội tâm, coi như trước mắt cái này trả cờ dạ khải giáp lại kiên cố, QNZ không có khả năng địch nổi mấy ngàn thậm chí hơn vạn tên làng xương mù nì dạ liên tục tiến công đông, đông, đông không còn là thanh thúy thanh âm, mà là cực kỳ trầm muộn thanh âm. Mỗi một cái xương mù nì dạ, đều là quán chú lực lượng toàn thân, hung hăng đến đập vào sở sạ nụ phía trên thế nhưng là mỗi lần đập xuống. Cũng chỉ là sẽ phát ra một trận trầm đục về sau, kích thích mấy đạo mắt trần có thể thấy ánh lửa. Cái kia sở sạ nù mặt ngoài, vẫn là như thế chân bóng không có có nhận đến nửa điểm hao tổn. Bất quá cái này vẫn không có ảnh hưởng sương mù khí thế. Bởi vì từ đầu đến cuối, Uchiha Izuna, không có bất kỳ cái gì động tác. Điều này cũng làm cho sương mù nhí dạ nội tâm, an định xuống tới. Quả nhiên, đối phương trả cờ dạ không đủ. Tiếp tục đừng có ngừng quan chỉ huy nói lần nữa. Đám tiếp theo sương mù nì dạ, lại bắt đầu tiến công. Ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ tiếng vang lanh lảnh, từ sở sạ nụ mặt ngoài truyền đến. Lít nha lít nhít sâu kiến sương mù nì dạ, ý đồ tại cái này to lớn sở sạ nụ bên trên lưu lại điểm dấu vết gì. Nhưng không có có bất cứ người nào thành công như là hòa âm, toàn bộ cổ nổ hạ tản ra kim loại va chạm thanh âm. Ý dù nạ đại nhân thế nào? Vì cái gì, Izuna đại nhân khẽ động không động. Chan NG lẽ lại, thật cùng đối phương nói, Izuna đại nhân trả cờ dạ không đủ một đám cổ nổ hạ nghi dạ thấy thế, QNG xuất hiện dao động. Cả trong cả quá trình, sờ xa nụ như là tê liệt khôi lỗi, hào không động tác. Ngoại trừ bị đánh bên ngoài không được, chúng ta muốn đi giúp Izuna đại nhân nhanh, không thể để cho xương mù nghi dạ như thế làm ẩu dù sao đối phương bộ đội tập kết ở cùng nhau. Hướng bọn hắn xông lên đi cổ nổ hạ trong đám người, cũng là xuất hiện một trận rối loạn. Một đoàn nhì ra, lại là hướng phía cái này sở sả nủ đến đây. Dừng lại tất cả cổ nổ hạ nhì ra, không cho phép đến đây đột nhiên, to lớn sở sả nủ bên trong, Uchiha Izuna rốt cục mở miệng nói. Thế nhưng, Izuna đại nhân ngài yên tâm, ta tự có tính toán sau khi nghe xong, một đám cổ nổ hạ nhì dạ đành phải từ bỏ dự định tiến đến trợ giúp Uchiha Izuna ý nghĩ, dừng bước lại, quan chiến. Vẫn là không ngừng đến, có xương mù nhì dạ hướng về sở sạ nụ tiến công. Mặc dù vẫn là không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương sở sạ nụ, thế nhưng là lúc này sở sạ nụ mặt ngoài người càng tụ càng nhiều. Những người này, tựa hồ là muốn hoàn toàn đem sở sạ nụ cho che lại. Mười câu đầu chín không được. lại tiếp tu cờ như thế ỷ dù nạ đại nhân thật không chịu nổi. Đúng vậy a, mặc dù ỷ dù nạ đại nhân bằng vào sức một mình đánh bại thổ lôi hai nước. Thế nhưng là lúc này mới qua mấy ngày mà thôi, chắc hẳn hắn còn không có khôi phục. Nhất định phải muốn đi chợ giúp nhìn thấy cái này một màn, cái kia cổ nổ hạ các nỉ giả cũng nhịn không được nữa, cùng nhau xông tới. Chậm rãi đừng đi quấy rầy ỷ dù nạ đại nhân. Đột nhiên, trong đám người một cái thanh âm truyền đến, đem mọi người gọi lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là nạ dạ tộc trưởng. Nạ dạ tộc trưởng ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, lại tiếp tu cờ như thế, ỷ dù nạ đại nhân sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi. Đúng vậy a, nạ dạ tộc trưởng, nếu như ỷ dù nạ đại nhân đều ngã xuống. Làm không tốt, cô nộ hạ thật sẽ thảm bại. Một đám người liễu dĩu bắt đầu đàm luận. Bất quá. Nạ dạ tộc trưởng đối với những người này lời nói hết thảy làm như không thấy, mà là cổ vũ sĩ khí lồng ngực, bộ mặt một mực cụ chỉ hạ ý dù nạ cái kia đã bị sương mù toàn bộ che lại sở sàn đủ. Sau một khắc, quát to một tiếng, từ nạ dạ tộc trưởng trong miệng, hô lên. Ý dù nạ đại nhân, theo chiếu phân phó của ngài, tất cả người cũng đã sơ tán hoàn tất. Có thể bắt đầu phản kích gần ngay vậy, một bên cổ nổ hạ các nì dạ, thân thể trong nháy mắt giật mình. Sơ tán hoàn tất bắt đầu phản kích trả nờ dê lẽ lại, vừa rồi ý dù nạ đại nhân sở dĩ không có phản kích, không phải là bởi vì trả cờ giả không đủ, mà là bởi vì, là đang đợi nạ giả tộc trưởng sơ tán hoàn tất tin tức. Sao nói cách khác ý dù nạ đại nhân, một mực chờ đợi giờ khắc này ngay tại cổ nổ hạ đám người lâm vào trầm tư thời điểm, một cái thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Tốt, ta đã biết. Một giây sau, vang một tiếng bạo hưởng. Trong nháy mắt, đại địa rung động dữ dội. Thựa như một cái tiếp tục không đoạn địa chấn. Cái kia bám vào tại sở sạ nủ phía trên mấy ngàn xương mù ní ra, trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đẩy mở mấy ngàn người, tựa như châu chấu, phát ra thống khổ kêu thảm. To lớn sở sạ nủ, phảng phất bị trọng tân quán chú lực lượng, trở nên không so lóa mắt. Chịu chết đi. Nhàn nhạt lời nói, từ Uchiha Izuna trong miệng vang lên cái.